Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 345, tấm mộc. Yêu yêu đát, ngươi lại nghịch ngợm. Lưu Du một cái ôm lấy cái này tiểu la lị, không cần cảm thấy bất ngờ. Cái này tiểu bất điểm chính là yêu yêu đát thăng cấp về sau mới hình thể siêu cấp yêu yêu đát. Từ Nam Sơn Đỉnh trở về thời điểm, hắn cũng cảm thấy bất ngờ. Cái này hố hàng vậy mà biến thành một cái khả ái tiểu nữ hài bộ dáng, để cho hắn đều có chút não mạch kín không đủ dùng. Ký chủ, hiện tại hệ thống các phương diện đều đã thăng cấp hoàn thành. Phục vụ phương diện cũng tiến hành một chút điều phối. Yêu yêu đát nói ra. Tiếp đó, nàng bắt đầu cho Lưu Du giải thích một chút hệ thống thăng cấp về sau nhanh gọn cùng mới sử dụng. Phương thức, đệ nhất, toàn quyền trao quyền trí năng hóa. Không cần ký chủ hạ lệnh, yêu yêu đát liền có thể tự động phóng thích kỹ năng. Thí dụ như, một chút xuyên tường phù triện, sử dụng thiên nhãn số 1, định vị các loại. Đệ nhị, trở thành ký chủ chiến đấu thân mật đồng bạn. Yêu yêu đát kết hợp nhân loại đặc tính, có thể đối với bất luận cái gì, bất luận nhân loại nào làm ra thiện ác rõ ràng phán đoán. Màu sau áp dụng vốn có biện pháp, từ trình độ nào đó mà nói, yêu yêu đát đã là có thể hoàn toàn độc lập đi ra cá thể. Cái này 200 vạn tiêu đến thật vẫn không oan. Lưu Du hài lòng cười cười, con đường sau đó sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn. Trang bức hệ thống cũng như vậy trí năng, còn cầu mong gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi trước Giang Đông A, sờ sờ nước sâu tốc độ cũng tốt. Lập tức, Lưu Du cũng ra cửa, hiện tại hắn là liền sân bay đều không cần đi, trực tiếp để cho Ya Hào bay qua, có được tốc độ ánh sáng, cũng chưa chắc có bao nhiêu khó khăn. Chiến hạm sắc ngoài là lợi dụng đặc thù vật liệu chế thành. Cho dù nó bay đến Giang Đông thành phố lớn trên không, cũng sẽ không có bất kỳ dụng cụ có thể phát hiện. Khoang điều khiển bên trong, Lưu Du tiện tay điều hợp với một tấm màn huỳnh quang. Phía trên là toàn bộ Giang Đông thành thị quy mô, không thể không nói Nam Lăng thành so sánh cùng nhau đứng lên. Quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu. Mà doanh gia có thể tại như vậy rộng rãi thổ địa bên trên thành lập địa vị cao quý cùng uy tín. Có thể thấy được nội tình là có bao nhiêu cường hoành. Đem ta truyền tống đi xuống đi. Lưu Du hạ lệnh nói. Sau đó Á liền khởi động truyền tống công năng. Đem Lưu Du lặng yên không tiếng động truyền đến mặt đất. Mà khi hắn từ trong một góc khác lúc đi ra, hách nhưng đã biến thành giả thu bộ dáng. Yêu yêu đát ẩn giấu đi, mà ây giờ yêu tinh thì trở thành thủ trạc đeo lên. Lưu Du tùy tiện khắp nơi cuồng một vòng, nơi này phong tình rất nóng, chân chính đại đô thị khí tức khắp nơi có thể thấy được. Hơn nữa hắn còn phát hiện không ít địa khu thịnh hành lấy võ đạo phong, võ quán, cổ phong kiến trúc, tại một chút lãnh địa riêng khắp nơi có thể thấy được. Ngẫu nhiên phía dưới, hắn còn tiến nhập một con phố đồ cổ, ngẩng đầu nhìn lên, là một tòa từ đá cẩm thạch thiết bắt đầu cửa đá. Đỉnh là một khối màu nâu nhạt bảng hiệu, mấy cái cứng cáp có lực lớn thể chữ đậm thình lình khắc phía trên sông truyền đồ cổ thành. Lưu Du đi bộ trong đó, thần thức càn quét đi qua. Cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ hàng vỉa hè điểm bên trên đều phủ đầy rất nhiều đồ cổ. Trong đó đồ dỏm chiếm đa số. Đi vào bên trong đến hoàn toàn chỉ bằng một đôi mắt lực. Nếu như bản lĩnh đủ, vậy ngươi liền ổn chám. Nhưng một dạng nhìn sai rồi. Động một tí liền tổn thất thành ngàn hơn trăm vạn. Sở dĩ, vì sao có đôi lời nói. Đồ cổ tại tay, huệ ở chỗ mắt. Con mắt, tại cái này đồ cổ thành bên trong là lợi hại nhất đồng thời cũng là nhất cùn vũ khí. Ai vị thiếu gia này, nhìn ngài tướng mạo phẩm bưng, không giống như là nhân gian phàm phẩm a. là người bên ngoài à? Lúc này, một sạp hàng lão bản kéo lại Lưu Du, mọc ra lấm la lấm lét, trong tay còn cầm một cái ấm trà, muốn hướng Lưu Du đề cử. Nơi này mỗi ngày đều sẽ có người bên ngoài đến, tặc tốt hố. Sở dĩ hắn nhìn một chút Lưu Du bộ dáng tuổi trẻ, vậy liền đại biểu cái này tư lịch nông cạn, mà lại nhìn trang phục, thần thái, không không lộ ra cái này cao quý, dầu khí, tổng hợp những cái này đứng lên, vỗ tay một cái, ai tương đương là cái tiểu manh mới, hoàn toàn có thể hố nha. Ta là, Lưu Du mỉm cười nói, đây là hố bên trên chính mình tới cửa. Nhưng là bàn về hố cái chữ này, lão tử mới là tổ sư gia. Làm sao, lão bản có đồ tốt. Ở chỗ này đồ cổ, tuy nói đồ giỏm phong phú, nhưng cũng không thiếu được một chút giá trị liên thành chính phẩm. Đặc biệt là những cái kia đào mộ mạc kim cao thủ. Bọn họ thế nhưng là khách quen của nơi này. Những cái kia đồ gia văn vật, lựa chọn ở chỗ này xuất thủ càng không còn gì thích hợp hơn. Nhìn ngài nói, vị thiếu gia này ngươi có thể coi chừng. Trong này đồ giỏm rất nhiều. Nếu là sơ ý một chút liền bị hố cái thương tích đầy mình. Lão bản nhiệt tình, giảng được mặt mày hớn hở. Sau đó còn vỗ ngực cam đoan. Ta đây cũng không giống nhau. Đều là đồ thật, giá cả lợi ích thực tế. Già trẻ không gạt. Người bình thường ta còn không bán. Lưu Du bị chọc phát cười. Vậy sao ngươi bán ta? Lão bản trở nên kích động. Nói nhảm, nhìn ngươi có tiền tiểu manh mới tốt hố chứ. Bởi vì ngài tướng mạo bất phàm, anh tuấn tiêu sái, xem là thiên nhân thiên tượng, cho nên có thể đủ vì ta mang đến hảo vận nha. Lưu Du cũng liền cười a a. Phía trước nói ngược lại thật. Ta biết ta soái, nhưng là ta có thể mang đến hảo vận. Ngươi xác định, ngay lúc này, một vị tướng mạo tịnh đẹp, ngũ quan ở giữa lộ ra nho nhã thư hương nữ tử xuất hiện. Cũng cố ý đến gần rồi Lưu Du, nhỏ giọng nói, vị tiểu ca này, có thể hay không tiến một bước nói chuyện. Lão bản ngốc, nhìn chính là người ta trợn mắt hốc mồm, từ chối thì bất kính. Lưu Du cứ như vậy đi ra, dù sao lão bản này bày mặt là không có cái gì hàng tốt. Bây giờ mỹ nữ mời, hắn tự nhiên thiếu phần kia chơi tâm. Hai người cùng đi một đoạn, nữ tử cũng không nói chuyện. Lưu Du cảm thấy mình rất khốc, cũng không nói chuyện. Trần chờ một lát, nữ tử kia mở miệng, khí nhược U Lan, tiểu ca, ngươi vừa rồi có thể kém chút lấy người kia nói. Đó là lừa đảo, ta biết, Lưu Du nói, bất quá, vẫn là cảm giác tạ tiểu thư ngươi làm toàn vẹn trận. Nữ tử kia cười cười, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi một lần, dường như tại đập mạnh lấy ai, liền vội lấy đối với Lưu Du nói, như thế, cái kia ngươi có phải hay không cũng nên giúp ta một tay. Ta liền nói thẳng. Đợi lát nữa có cái đồ biến thái cuồng tìm ta khắp nơi. Ngươi giả trang một lần ta bạn trai. Vừa vặn rất tốt. Lưu Du tắt tiếng một cái. Đều nói thành thị sáo lộ sâu. Muội tử ngươi dạng này rất dễ dàng bị ngộ nhận là lường gạt. Tiểu huynh, ngươi làm sao đột nhiên đi thôi a? Nhiều người ở đây phức tạp. Không đợi Lưu Du trả lời, đằng sau đã truyền đến một cái nam cao giọng. Nhìn lại, quả nhiên phát hiện một vị ăn mặc rất quý tộc nam tử đi tới. Sắc mặt mang theo một phần ngây thơ, ánh mắt bên trong cũng lộ ra ý ngạo nghễ. Cái kia được gọi là tiểu hình nữ hài hoảng hồn, thậm chí trong bóng tối hướng về phía Lưu Du dùng cái ánh mắt cầu chờ. Mẹ nó, cầm bản đại sư làm bia đỡ đạn đâu? Mặc dù ta rất đẹp trai, tốt a ta giúp. Lưu Du sửa lại một chút ý nghĩ về sau, liền rất tự nhiên ôm cô em này eo thon, chỉ thấy người sau thân thể mềm mại cũng hơi chấn động một lần. Tựa hồ cảm thấy rất ngoài ý muốn, hơn nữa ngoài ý muốn bên trong còn mang theo một cỗ phẫn nộ. Đường Hinh trong nháy mắt đó đều không biết mình là thoát ly hổ khẩu vẫn là lọt vào miệng sói. Ếch vị này là, Lưu Du trong ánh mắt mang theo một đạo nghi ánh sáng. Miễn cưỡng hỏi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.